Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Thương qua một câu chuyện rất hay, câu chuyện Mệnh Nạp Âm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hồng niên năm Vạn Đức, Tổng Hà Vân. Thời gian đã đổ sang canh 2 giờ hợi. Bên trong căn điện thờ nằm sâu trong rừng trúc, không gian chìm trong một cảnh sắc tĩnh mịch dày như khói. Gió từ cánh rừng thổi về, luồn qua những khe cửa gỗ mục, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Ngọn đèn dầu đặt giữa điện thờ chập chờn, bấc đèn cháy đỏ như con mắt quỷ, lúc bùng lên lúc lại lụi xuống tắt. Thầy Túc ngồi xếp bằng trước án thờ, lưng thẳng như cây trúc già, mái tóc bạc búi gọn sau đầu và chòm râu dài thả xuống trước ngực. Trước mắt của thầy là chiếc la bàn địa lý cổ, mặt đồng đã xỉn màu theo thời gian, kim nằm chầm run rẩy như con linh tính. Bên cạnh la bàn là bản đồ địa tượng vẽ tay, giấy gió đang ngả vàng, trên hiện lộ những đường long mạch uốn lượn như thân rồng ngủ quên dưới đất. Bên ngoài không gian linh thiêng ấy còn trăng thượng tuần lấp ló sau tầng mây xám. Ánh trăng nhợt nhạt soi xuống khoảng sân điện, nên những viên gạch bát tràng cũ kỹ còn loang nước mưa, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như mắt mèo. Tiếng côn trùng rả rích bỗng thưa dần rồi im bặt, để lại một khoảng lặng khiến người ta có cảm giác cả đất trời đang nín thở. Thầy Túc khẽ nhắm mắt, hai bàn tay đặt lên đầu gối, môi mấp máy đọc chú. Tiếng chú không thành lời rõ ràng, chỉ là những âm tiết trầm đục. Từng tiếng vang lên đều đều như tiếng mõ gõ từ cõi tâm. Mỗi một tiếng chú cất lên, ngọn đèn dầu lại rung nhẹ. Luồng sáng úa tàn hắt bóng của thầy trên vách hòa thành một vệt đen giật giật, lúc dài ra lúc lại co lại, trông như là hình một hình nhân đang bị kéo giật dây bởi sợi dây vô hình. Đột nhiên kim la bàn xoay mạnh, quay một vòng gấp gáp rồi khựng lại. Mỗi kim đồng đó chĩa thẳng về hướng chính tây. Thầy Túc giật mình mở mắt, ánh nhìn của thầy sắc lại sâu thẳm như giếng cổ lâu năm. Chầm bằng trong làn khói nhang, thầy từ từ cúi sát xuống la bàn, nín thở chăm chú quan sát. Kim đồng vẫn run lên bần bật, mỗi kim đen xì như bị hun khói chỉ thẳng về hướng tây không xem một ly. Lạ thật. Thầy khẽ buông một tiếng bằng giọng trầm thấp. Thầy Túc đưa tay nhấc bản đồ địa tượng lên, vội vã trải rộng ra trước án, những nếp gấp cũ kỹ kêu lên lách tách. Thầy dùng đầu ngón tay gầy guộc lần theo các đường long mạch vẽ trên giấy, dừng lại ở một đoạn kéo dài về phía tây cánh rừng. Đó là vùng đất thuộc Lý Sơn, là một địa điểm ít người lui tới. Bên ngoài thôn đó là một dải đồi thấp nối liền bìa rừng, ban ngày vốn đang heo hút, ban đêm lại càng âm u, thường bị dân trong vùng kiêng kỵ coi là đất độc. Thầy Túc khẽ cho mày, vầng trán hằn lên những nếp nhăn sâu như vết nứt trên thân cây già. Thầy đặt la bàn trên bản đồ, cẩn trọng đối chiếu từng phương vị. Kim đồng vẫn chỉ thẳng về hướng chính tây. Đúng lúc đó, từ ngoài sân điện có một cơn gió mạnh thổi qua, cánh cửa gỗ kép hờ đập đánh rầm vào tường. Ngọn đèn dầu chao đảo suýt tắt, khói nhang trên bàn thờ cuộn lên xoáy thành hình lạ lùng, thoáng trông giống như một bóng người đang đứng cúi đầu rồi tan biến. Thầy Tục đứng bật dậy, tấm áo nâu sồng khẽ lay động. Thầy bước ra giữa điện, quay mặt về hướng tây. Ánh trăng lúc này cũng đã ló hẳn ra khỏi cánh rừng, chiếu xuyên qua cửa, phủ lên khuôn mặt của thầy một lớp sáng nhợt nhạt. Đôi mắt của thầy nheo lại nhìn xuyên qua khoảng không đen đặc, như thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy. Ngay lập tức một cảm giác nặng nề đè xuống lồng ngực của thầy. Không phải tà khí, cũng không hẳn là sát khí. Thầy Túc hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: trời giúp ta rồi, Lý Sơn đã sinh ra một cao nhân dị tướng. Nói xong câu đó, chính thầy cũng thấy sống lưng của mình lạnh đi. Cao nhân có dị tướng xuất hiện ở vùng đất này vào thời khắc này tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thầy Túc vội quay người, ánh mắt quét về phía góc điện, nơi một đứa đồ đệ đang ngồi lên nhang cho bàn thờ tổ. Đứa đồ đệ đó là một đứa bé mồ côi, được thầy nhặt về truyền đạo trong một lần đi trừ mà độc. Đứa bé tên là Đạt, theo thầy từ thuở còn đề chòm. Chuyên quét điện, bưng nước và bắt đầu học lòm bõm mấy câu chú, bắt đầu làm quen với phép xem đất. Đạt đâu, lại đây thầy bảo. Thầy cho gọi con có gì dạy bảo? Đêm nay thiên địa có dị tướng, Ta phải đi khỏi điện một chuyến. Thầy đi đâu trong đêm vậy? Ta đi về hướng Trinh Tây. Ở đó có người không tầm thường. Nếu không tìm gặp, e rằng sẽ sinh biến. Thưa thầy, con có cần theo hầu không? Không, một mình ta đi. Con ở lại canh điện cho cẩn thận. Vừa nói thầy tức vừa ném ánh mắt nghiêm nghị như đóng đinh vào mặt của đứa đồ đệ. Vong thần trùng mới bị ta phong ấn ở đá ngọ môn sau điện. Nó còn chưa yên đâu. Đêm nay dù con nghe thấy gì cũng không được rời khỏi điện. Không được mở cửa sau. Không được để đèn tắt. Nếu có ai gõ cửa con cũng đừng mở ra. Đã rõ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Thầy Túc bước tới giá treo lấy một chiếc áo choàng đen đắt sườn vai. Trước khi khoác lên người, thầy dừng lại một nhịp như còn điều gì đó chần chờ. Còn phải nhớ, ở trong điện lên nhang khấn tổ, đêm nay sợ là không yên đâu. Nói xong, thầy khoác áo cầm theo một tay nải rồi bước ra khỏi điện. Bóng dáng cao gầy dần khuất trong ánh trăng mờ, làm lối hướng thẳng về phía tây. Dòng dã suốt 7 ngày đường, thầy Túc men theo hướng tây mà đi. Suốt 7 ngày đó thầy không cưỡi ngựa, không đi thuyền, chỉ chống độc một cây gậy trúc, lặng lẽ bước qua hết thôn này sang thôn khác, qua những cánh đồng khô nứt, những con suối cạn. Có ngôi làng mây xà xuống thấp, lại có những bãi hoang đêm hôm gió nặng hơn, hay những cánh rừng đêm xuống sương dày đặc. Đêm nào thầy Túc cũng ngẩng đầu xem thiên địa dị tượng, có đêm thầy ngủ lại tại miếu hoang, có đêm chạy áo nằm ngay dưới gốc cây cổ thụ. Kim la bàn trong tay của thầy vẫn chỉ thẳng hướng chính tây. Thế nhưng càng đi, thầy Túc lại càng cảm nhận rõ rệt một luồng khí khác thường đang tụ lại. Thứ khí đó không hắc ám như tà yêu, cũng chẳng thuần chính như đấng linh căn tu đạo, mà là một thứ khí sống, thô ráp nguyên sơ, giống như là mạch lửa vừa được nhóm lên trong lòng đất. Sầm tối ngày thứ bảy khi mặt trời vừa khuất bóng, ngôi làng Lý Sơn đã thấp thoáng hiện ra. Nhìn từ xa từng mái nhà tranh san sát, khói bếp làng bằng bốc lên tưởng chừng yên bình. Nhưng trong mắt của thầy, cả ngôi làng như đang nằm trong một cái bát úp khổng lồ, nơi khí tụ mà không tán, âm dương giao tranh âm ỉ. Thầy Túc dừng chân ở bìa rừng mà chưa vội đi vào làng. Cánh rừng bao quanh làng Lý Sơn không rậm rạp tùm, thế nhưng cây cối lại mọc siêu vẹo. Thân cây nào cũng vặn xoắn, dễ trồi lên mặt đất như những con rắn già chích khô. Không khí ở trong rừng chìm trong một gam màu lạnh lạnh. Đám chim chóc gần như không thấy bóng, chỉ có vài con quạ đen đậu trên những cây cao im lìm. Chính lúc đó, thầy Túc chợt giật mình khi trông thấy một đám người. Đám người đó đứng ở một khoảng đất trống giữa rừng. Dưới ánh trăng vừa nhú, thầy nhận ra đám ấy có khoảng hơn chục người. Kẻ thì tóc bạc trắng, kẻ thì lưng cầm, kẻ thì da nhăn nheo. Tất cả đều mặc áo đỏ sậm. Thứ đỏ đang ngả nâu giống màu máu khô lâu ngày. Áo quần của đám đó không may tử tế mà là chấp vá vụng về, chỗ dài chỗ ngắn, tà áo phất phơ lòa xòa dưới gối. Điều quái dị là tất cả đều hướng về phía của thầy đứng, đồng loạt hướng mặt vào trong làng Lý Sơn. Ngay trước tầm mắt của thầy, cả đám nhất loạt quỳ dạp xuống, chán chạm vào đất, hai tay dư cao, miệng của chúng mấp máy như là đang khấn. Thế nhưng thanh âm phát ra rầm rì khe khẽ, nghe không giống tiếng người mà lại giống một loài thú học nói. Là một thầy pháp đạo hạnh cao thâm, chỉ cần liếc qua thầy Túc biết đây chính là một đám chồn tinh. Dưới ánh trăng mờ soi rọi, thầy thoáng thấy sau lưng vài kẻ còn lộ ra cái đuôi, hơi thở của chúng không đều phả ra mùi tanh nồng. Do vậy thầy Túc vẫn đứng nép vào một thân cây, đôi mắt già nua của thầy nheo lại quan sát. Đám chồn tinh đó không hề làm lễ tà, chúng không vẽ bùa, không dựng đàn, không gọi quỷ, chúng chỉ quỳ và lạy. Mỗi lần lạy thân hình của chúng lại run lên, có kẻ còn rít lên khe khẽ thành tiếng, nghe như tiếng khóc bị nén chặt trong cổ họng. Thầy Túc bỗng thấy lòng của mình trầm xuống. Đám yêu tinh tu tà chỉ quỳ lại khi gặp hai thứ, hoặc là gặp bậc đại năng đủ sức diệt chúng, hoặc là gặp dị tượng đất trời mà chúng buộc phải cúi đầu. Mà ở đây trước mặt của chúng chỉ là một ngôi làng bình thường. Một cơn gió lùa qua khiến tà áo của thầy phất lên. Ngay lập tức một con chồn tinh dài nhất trong đám chợt giật mình. Nó hít hít mũi, đôi mắt vàng vọt đảo nhanh về phía nơi rừng thầy Túc đang ẩn thân. Có cao nhân! Con chồn tinh khẩn giọng rít lên. Chỉ trong khoảnh khắc cả đám chồn tinh như đàn chim vỗ tổ. Thân hình của chúng co rút, Có kẻ vừa chạy được vài bước đã hiện nguyên hình là con chồn lông xám, mõm dài. Có kẻ nhảy vọt lên, bám vào thân cây rồi thoát cái biến mất. Tiếng chân chạy sột soạt, tiếng cành cây khô rắc rắc hòa lẫn tiếng thở gấp gáp như gió rít qua hàng đá. Chỉ trong nháy mắt, rừng già đã trở lại yên lặng. Thầy Túc bước ra khỏi chỗ ẩn thân rồi trầm mặc nhìn xuống nền đất. Dấu quỷ còn in rõ những vệt lõm sâu. Chán chạm đất đến mức bùn đất vỡ ra. Thầy đưa tay chạm nhẹ, tĩnh tâm cảm nhận luồng khí còn sót lại. Luồng khí vương lại vẫn ấm, mang theo một thứ cảm xúc rõ ràng, sự kính sợ. Thầy ngẩng đầu nhìn về phía làng Lý Sơn, tầng làn khói bếp vẫn lẳng bằng bay lên. Tiếng chó sủa văng vẳng lẫn trong tiếng trẻ con khắp xa xa, thành âm màu như đạt từ gió. Thầy Tung khẽ thở ra một hơi. Quả nhiên là mình tính toán không sai. Chuẩn tinh vốn là giống xảo quyệt, sống dựa vào long mạch, thánh khí trời hơn là người thường gấp bội. Chúng quỷ lại không phải để cầu xin mà là để bái phục. Việc cả đám chuẩn tinh già tu luyện nhiều năm tụ lại quỷ về một hướng, chứng tỏ trong làng vừa xuất hiện một sinh linh mang dị tướng cực lớn. Thầy thầm hiểu điểm báo 7 ngày trước đã ứng. Thầy Túc bấy giờ siết chặt cây gậy trúc trong tay rồi lẩm bẩm: cao nhân mới hạ sinh, không biết có phúc cho thiên hạ hay là kiếp nạn cho nhân gian. Đêm buông xuống làng Lý Sơn như là một tấm khăn tang khổng lồ, bóng tối dày đặc phủ kín. Con trăng vừa ló dạng này lần trốn đâu đó sau những tầng mây xám, chỉ để lại một thứ ánh sáng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng có những tiếng cú rúc lên từ bờ tre cuối xóm nghe đến rợn người, như có bóng ma vô hình vượt thở dài trong bóng tối. Con đường đất dẫn ra cuối làng Lý Sơn hẹp và lầy, hai bên là những hàng rậm bụt già cỗi. Trên khúc đường âm u đó có một người đàn bà lặng lẽ đang bước đi. Đó là một bà lão tuổi ngoài ngũ tuần, thân thể gầy gò, lưng còng xuống vì gió lạnh và vì đứa trẻ còn đỏ hòn đang được bế chặt trong lòng. Đứa bé không ngủ yên, thỉnh thoảng ọ ẹ cự mình, cái miệng nhỏ xíu mấp máy như muốn khóc mà không đủ hơi. Người đàn bà đi rất chậm, mỗi bước chân đặt xuống đều dè chừng như là sợ đánh thức đêm tối. Người đàn bà không dám mang đèn, không dám thắp đuốc, bởi lẽ dân trong làng Lý Sơn vẫn quan niệm khi đem trẻ con đi cầu vía thì tránh ánh lửa kẻo ví non sợ mà bay đi mất. Người đàn bà chỉ theo lối mòn quen bằng trí nhớ, bằng cảm giác của bàn chân. Nhưng đêm nay con đường bỗng dài ra hun hút, sương bắt đầu dày hơn, những hạt nước li ti đắm vào tóc của bà đem theo một cảm giác lạnh buốt. Người đàn bà khẽ cúi xuống áp má vào trán của đứa trẻ, trán của nó nóng hầm hập làm cho lòng của bà thất lại. Cả ngày nay thằng bé quấy khóc không ngừng, cứ bố lại ọc sữa ra, da rẻ tím tái, hơi thở khò khè. Một đỡ trong làng xem qua lắc đầu bảo ví yếu, dục bà phải đem ra gốc sộp cuối làng mà cầu thần cây xin vía cho cháu. Con đường đất mở ra khoảng trống ở cuối làng. Ở đó gốc sộp hiện lên trong đêm tối như một bóng người khổng lồ đang trộm hồn. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể, vỏ sần sùi lồi lõm, chẳng chỉ những vết nứt sâu như những nếp nhăn của một khuôn mặt già nua. Trên thân cây và các cành thấp có vô số dải lụa đỏ đang được buộc lại. Có dải lụa còn mới, màu lụa đỏ thắm, có dải đã phai màu sờn rách, bạc đi vì nắng mưa. Bên trong mỗi dải lụa đó đều ghi rõ bát tự sinh thần của những đứa trẻ trong làng. Dưới cốc sụp lác đác những hòn đá nhỏ, những mảnh gốm vỡ, vài chiếc bát sứ mẹ đặt rải rác là dấu tích của những lần người làng mang lễ ra cúng. Không khí ở đây khắc hẳn trong làng, nó đặc quánh trầm xuống trong một sự tĩnh mịch tột độ. Người đàn bà dừng lại cách gốc cây vài bước mà tim đập thình thịch, rồi đã nghe kể, đã thấy từ xa. Không biết bao lần nhưng mỗi lần đứng trước gốc sộp, bà vẫn không khỏi rùng mình. Người đàn bà cúi đầu khẽ thầm thì gọi tên cháu như để lấy thêm can đảm. Đứa bé khẽ ọ ẹ một tiếng rồi im bặt. Người đàn bà từ từ quỳ xuống, đầu gối chạm vào đất lạnh. Bà đặt đứa trẻ nằm xuống gốc cây thiêng, cẩn thận chỉnh lại khăn áo cho kín, rồi bắt đầu chắp tay lại, hướng về thân cây đen sẫm trước mặt. Lạy thần cây, con là bền là người làng Lý Sơn, có tên trong hương ước họ Mạc đàng hoàng. Hôm nay con đem cháu nội ra đây, xin ngài thương mà giữ vía cho nó. Nó còn đỏ hòn chưa biết chi sự đời, xin ngài đừng bắt đừng gọi, xin cho nó ăn ngon ngủ yên lớn lên khỏe mạnh. Mỗi lời thốt ra đều tan vào đêm tối như rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Người đàn bà không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thân cây, chỉ dám cúi thấp, mắt dán chặt xuống đất nơi những rễ cây ngoằn ngoèo im lìm. Bà bền nghe rõ tiếng tim của mình đập mạnh trong từng nhịp nặng nề. Đứa trẻ dưới gốc cây đột nhiên động đậy, miệng của nó mếu máo. Bà bền vội vàng vỗ về, khẽ khẽ ru bằng giọng run rẩy. Một chiếc lá sộp bỗng rơi xuống trước mặt của bà. Tiếng lá chạm đất khô khốc, nhưng trong cảnh sắc tĩnh mịch đủ khiến cho bà giật mình. Bà bền hoảng kinh nín thở, chân tay cứng nhắc không dám động đậy. Trong khoảnh khắc đó, bà có cảm giác như thân cây trước mặt đang cúi xuống, như một ông già khom lưng nhìn đứa trẻ tới xin vía. Bà bền vội cúi sát đầu xuống đất chán chạm và buồn lạnh. Con xin ngài, nhà con nghèo chẳng có lễ đạt chi nhiều, chỉ xin ngài thương cái ví non dại này. Nói rồi bà run rẩy tháo từ trong túi áo ra một dải lụa đỏ, đó là một mảnh lụa được xé ra từ chiếc áo cưới ngày xưa của bà. Lấy hết can đảm đứng dậy, bà run rẩy duỗi người, cố với tay buộc dải lụa vào một cành mộc thấp. Ngón tay của bà lạnh cống run rẩy đến mức mấy lần suýt tuột. Cuối cùng thì dải lụa cũng được thắt lại, tán lá rung mạnh phát ra những thanh âm ào ào như sóng vỗ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của bà. Đứa trẻ bỗng nín khấp, hơi thở phả ra đều đều. Cảnh tượng đó làm cho bà bền sững người. Bà chắp tay khấn thêm mấy lời nữa với điệu bộ đầy thành kính. Ở đâu đó trong tán lá một tiếng kêu lạ vang lên, không rõ là chim hay thứ gì khác. Đêm dường như sâu hơn, sương dày đặc bám trắng cả vai áo của bà. Sau khi cúi lại thêm ba lạy nữa, bà bền vội cẩn thận bế đứa bé lên. Đứa bé vẫn ngủ gương mặt đỏ hòn dịu lại, không còn nhăn nhó. Bà từ từ lùi lại từng bước, sau đó rào chân quay về nhà. Ánh trăng chui ra khỏi tầng mây, hạt ánh sáng sữa đục xuống những mái nhà tranh lụp sụp. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo bụi non và dạ mục. Bà bền lom khom bước qua ngưỡng cửa, hai tay vẫn bế chặt cháu còn đỏ hòn trong lòng. Đứa bé vừa thôi khóc sau một cơn ngặt ngặt, ngực phập phồng yếu ớt, mặt đỏ sắc tái nhợt. Bà khép cửa cài then cẩn thận rồi quay vào gian trong. Trên vách nhà nứt nẻ, chiếc áo nâu của con trai bà vẫn treo đó. Vải áo đã bạc màu, bên vai còn có vết sờn rách. Bên cạnh là cái khăn đội đầu của con dâu. Bà bền liếc nhìn chúng mà sống mũi cay xè. Đứa bé trong tay khép cự mình, miệng mấp máy tìm hơi ấm. Bà vội vàng ôm sát nó hơn, lẩm bẩm như ru. Ngoan nào, có bà đây. Bà còn sống thì mày còn có chỗ dựa, đừng sợ con nhé. Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vang lên, nghe như tiếng mèo con lạc mẹ. Gian nhà vốn đã trống trải lại càng thêm phần hiu quạnh. Bà bền ngồi xuống chiếc chõng tre, vừa dỗ cháu vừa thở dài. 6 tháng, chỉ mới 6 tháng mà trong nhà đã mất đi 2 mạng người. Con trai bà đi phu phen đắp đê, chẳng may gặp trận lũ lớn mà mất xác. Tang con trai còn chưa đoạn thì con dâu đến ngày sinh nở. Khốn nạn thay, vì bị băng huyết cho nên cũng mất máu mà chết theo. Đứa bé này là giọt máu cuối cùng, là hơi thở sót lại trong nhà. Bà bền đang mải miết với những suy nghĩ nặng nề thì ngoài cổng vang lên tiếng ho khàn khè khẽ, rồi sau đó là một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Trong nhà có ai không? Bà bền giật mình theo bản năng vội ôm đứa bé. Ai đó? Thưa bà, tôi là khách bộ hành đường xa, vô tình qua vãng qua làng ta. Bà bền đứng dậy bước tới mở cửa sổ nhìn qua khe vách. Thỉnh thoảng bên ngoài cánh cổng tre, dưới ánh trăng non là một người đàn ông chạc tuổi của bà, tay chống gậy trúc. Mặt của người đàn ông lạ lẫm gầy gò, thế nhưng ánh mắt sáng và nghiền, không có vẻ gì là của kẻ gian. Bà bền vội đặt đứa cháu xuống, rào chân tiến ra mở then. Nhà chỉ có đàn bà với trẻ con, bác thông cảm. Dạ, tôi chỉ xin miếng nước rồi đi ngay, không dám làm phiền bà lâu. Bà bền do dự rồi mở rộng cửa hơn, tiến ra tháo sợi dây buộc hai cánh cổng. Thôi được, mời quan bác vào trong, nhà tôi nghèo thì chẳng có gì, xin quan bác thứ cho. Nói rồi bà tiến xuống bếp lấy nước cho khách. Đứng lặng người ở sân, lắng tai nghe tiếng khóc oe oe vọng ra. Thầy Túc giơ la bàn lên thì thấy hướng kim la bàn xoay thẳng vào nơi phát ra tiếng khóc. Chưa đầy 10 nhịp thở, bà bền đã trở ra. Nước giếng đầu làng, quan bác uống tạm cho đỡ khát. À, đỗ ơn bà. Thầy Túc đón lấy bát nước uống chậm rãi, vừa uống tai của thầy vừa lắng nghe tiếng khóc trong nhà, tiếng khóc yếu ớt với âm điệu đứt quãng. Thầy đặt bát nước xuống chõng tre rồi hỏi: "Tạ ơn bà đã cho ta bát nước. Ta hỏi sự này khi không phải xin bà bỏ qua. Trong nhà có trẻ con sao? Sao ta nghe tiếng nó khóc yếu ớt vậy?" "Dạ không giấu gì quan bác, cháu nội tôi sinh non lại thiếu sữa. Từ mấy hôm nay nó cứ khóc hoài rỗ mãi không nín." "Cháu bà sinh được bao lâu?" "Dạ thằng bé vừa đầy tháng." "Đầy tháng mà tiếng khóc yếu vậy, bà có đưa nó đi thầy lang xem chưa?" "Nhà tôi nghèo lắm bác à. Với lại trong nhà tôi đâu còn ai nữa mà lo cho nó." "Ủa sao lại không còn ai?" "Con trai tôi chỉ cách đây 6 tháng, nó theo lệnh quan đi Phu Phen Đê, gặp cơn lũ dữ chết mất xác. Tôi còn chưa kịp làm mâm cơm gọi hồn cho tử tế. Con dâu tôi mang thai đến ngày sinh thì mất máu, bà đỡ và đám thầy lang trong làng cũng chịu. Con bé chết ngay trên giường sinh. Đứa bé này là giọt máu cuối cùng vợ chồng nó để lại cho tôi. Giờ trong nhà chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau thôi bác cả." Tiếng khóc của đứa bé bỗng cao lên rồi lại yếu dần. Thầy Tung đánh bạo đề nghị: "Bà cho tôi nhìn đứa bé một chút có được không?" Bà bên bấy giờ giật mình vội xua tay: "Ây không được, cho tôi sinh non yếu vía, gặp hơi người lạ nó càng khóc to." Thầy Tung bấy giờ mỉm cười hiền: "Thu thật với bà, tôi là một thầy pháp, biết đâu tôi lại giúp đứa bé mạnh khỏe hơn." Bà bên đánh đòn một chút, xong thấy vị khách là ăn nói từ tốn, cử chỉ đường hoàng cho nên cũng đánh bạo làm theo. Thầy Túc bảo bà bế đứa bé lại gần ngọn đèn. Đứa bé vẫn cất tiếng khóc ngứt quãng. Bà bên run rẩy ôm cháu sắt vào ngực, mắt nhìn thầy Túc đầy lo lắng: "Thầy à, cháu nó sao rồi hả thầy?" Thầy Túc không đáp ngay, ông ngồi xuống mép chõng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên: "Bà đặt nó xuống đây, ta chỉ xem cho kỹ chứ không làm đau đứa bé." Bà bên thoáng do dự rồi làm theo. Đứa bé đặt nằm trên manh chiếu cũ. Thầy Túc cú sắt xuống, ánh mắt chăm chú như nhìn xuyên qua lớp da thịt mỏng manh. Ông cầm bàn tay phải của đứa bé lên, vừa chạm vào thầy Túc khẽ cựng lại vì bàn tay nhỏ xíu đó có 6 ngón. 5 ngón bình thường xếp cạnh nhau, còn ngón thứ 6 thì mọc lệch ra phía ngoài. Ngón tay thứ 6 này đầy đủ đốt, đầy đủ móng như một ngón tay bình thường. Thầy Túc lần sang bàn tay còn lại thì bàn tay đó cũng có đủ 6 ngón. Cương mặt của thầy bỗng nhiên tối hẳn đi. Thầy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay đứa bé xuống, cúi thấp hơn nhìn về đôi chân. Bà bên đứng bên cạnh nuốt khan rồi lo lắng: "Có sự gì không ổn hả thầy?" Thầy Túc vẫn im lặng. Ông vén nhẹ tấm vải tã đã cũ rồi lại căng mắt nhìn thêm. Thêm một lần nữa thầy giật mình khi thấy cả hai bàn chân cũng có hẳn 6 ngón. Thầy Túc khẽ thở dài. Thành âm đó làm cho bà bên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bà lặp lại câu hỏi ban nãy: "Có sự gì không hả thầy? Cháu tôi từ lúc sinh ra đã vậy." Thầy Túc lắc đầu chậm rãi: "Sau ngón tay sau ngón chân không phải dị dạng thường tình đâu bà." Nói rồi thầy đưa tay lên trán của đứa bé. Ngón tay vừa chạm vào giữa trán lập tức thầy liền rút về như chạm phải than hầm. Giữa trán của đứa bé ẩn dưới lớp da mỏng là một nốt đỏ sẫm. Không phải là vết nũi đốt, không phải là vết bớt máu thông thường. Nó đấy tròn nhỏ, sắc đỏ sẫm như son tươi và nằm đúng ngay ấn tượng. Dãnh đèn dầu cái nốt ánh lên một giọt máu như đã khô lại từ lâu. Chu sa chỉ. Bà bên nghe tiếng chu sa thì ngay chân mềm hẳn. Chu sa là sao thầy? Thầy Túc không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn kỹ nốt đỏ đó. Trong khoảnh khắc ấy mắt của thầy như sâu hẳn vật đồng tử co lại. Đường hai ngón tay khép lại cái ấn đến giữa trán của mình rồi âm thầm mở âm dương nhãn. Cảnh vật trước mắt của thầy chợt đổi khác. Nốt chu sa trên trán đứa bé rực lên kim quang, bao bọc là một làn khí mầm. Làn khí đó vừa giống khói vừa giống tơ, lúc tan lúc tụ như là đang che chắn, cũng như đang giam giữ cho một bản mệnh. Thầy Túc bấy giờ khẽ nhíu mày: "Bà lật đứa bé lại cho tôi xem lưng của nó." Bà bên run rẩy làm theo. Đứa bé khẽ rên lên một tiếng nhỏ rồi lại im bặt. Tấm lưng nhỏ bé vì từng đốt sống lưng nổi rõ rồi làn da tái xanh. Ngay dọc sống lưng, phía trên thắt lưng một chút, thầy Túc lại thấy có ba nốt đỏ xếp thành hàng dọc, là ba nốt ruồi son. Sánh đèn dầu bắn nốt rồi đó như ba con mắt nhỏ đang mở, nhìn chân chân vào người đối diện. Bà bên nhìn thấy đã bật khóc. Lục tắm cho cháu tôi đã thấy, nhưng mà tôi sợ hàng xóm dị nghị nên không dám hỏi ai. Thầy Túc khẽ gật đầu như hiểu ra nhiều điều. Chú Sa chán, bà nốt rồi xoan sau lưng. Bà biết người sư gọi đó là gì không? Tôi chỉ là người đàn bà quê mùa, cả đời chẳng ra khỏi làng, chứ bé được không biết. Thầy đừng làm cho tôi sợ. Thầy Túc im lặng một lúc rất lâu. Đứa bé bỗng nhiên khẽ cự mình, miệng mấp máy như phát ra một tiếng khóc nhỏ. Thanh âm đó không phải là tiếng khóc của trẻ con bình thường. Thầy Túc đặt tay lên ngực của đứa bé khẽ niệm một câu chú ngắn. Tiếng khóc bất chợt lịm dần. Đứa trẻ này sinh ra không phải là số phàm. Thầy nói vậy là sao? Sáu ngón tay sáu nhón chân là số lục lộ, người thường không bao giờ có. Chú Sa ở trán là ấn ký, bà nốt rồi xoan sau lưng là tam âm điểm. Nói cho dễ hiểu, đây là đứa trẻ sinh ra mang âm căn rất nặng. Trời đất ơi! Thầy Túc đặt tay lên vai của bà giọng dịu lại. Âm căn không phải tội, nhưng nếu không biết giữ, không biết che, thì tà vật rất dễ nhòm ngó. Nhất là nhà bà vừa mới mất hai người trong vòng nửa năm. Ý của thầy là con tôi, con dâu tôi. Âm khi trong nhà của bà chưa tan, đứa trẻ này là có dấu hiệu mở cửa, cho nên những thứ không sạch sẽ mới nhòm vào. Thầy cúi xuống nhìn đứa bé thêm một lần nữa. Qua đôi mắt âm dương, thầy thấy quanh thân của đứa bé lờ mờ có những vết lõm mầm như bị ai đó chạm vào. Dấu vết của việc bị rút vía đã xuất hiện. Thầy Túc bấy giờ đứng dậy rồi vội hỏi: đứa bé độ này có hay khóc thét không bà? Dạ không, từ lúc sinh ra đến giờ nó ít khóc đêm lắm. Ban ngày nó có hay nhìn chân chân vào góc nhà cười nó một mình không? Dạ, thầy hỏi vậy là sao? Bà cứ nói thật ta biết. Có mấy lần tôi thấy nó nhìn lên mái nhà rồi cười khẽ, mà trong nhà có ai đâu. Thầy Túc thở ra một hơi dài giọng trầm xuống: bà đã làm gì để giữ vía cho nó chưa? Dạ, tôi có buộc chỉ đỏ ở cổ tay nó. Mấy hôm trước người làng còn bảo tôi bế ra gốc cây sộp cuối làng cầu vía. Bà nãy tôi mới làm theo mà chẳng hiểu sao từ lúc về nhà nó lại càng khóc nhiều hơn. Ngay đến đây thầy Túc nhìn thẳng vào bà Bình: bà đừng mang nó ra đó. Sao vậy thầy? Nếu đúng như lời của bà nói, cái cây đó đích thị có âm tà, luồng từ khi quanh thân cháu bà chắc chắn từ đó mà ra. Chính thức quỷ ma đó đã rút vía của đứa bé. Bà Bền nghe đến đây hai chân mềm nhũn, bà quỳ sụp xuống trước mặt của thầy Túc. Thầy à, tôi chỉ có mỗi đứa cháu này, nó có mệnh hệ gì tôi sống chẳng còn ý nghĩa. Bà đứng dậy đi, tôi chưa nói là không cứu được, thầy cứu cháu tôi. Có phải bán ruộng bán nhà tôi cũng chịu. Tôi không lấy tiền của bà. Để ta ra tận nơi tận mắt mục sử thị, xem có đúng là vía nó đang bị giữ ở cái cây đó không. Ngoài trời gió bỗng nổi lên thổi ào qua hàng tre. Đứa bé trên trống lại khẽ khấp. Thầy Túc nhìn đứa bé với một ánh mắt sâu và nặng, như đã thấy trước một con đường tối mịt đang chờ phía trước. Chầm mặc một lúc, thầy Túc vội hỏi nơi cây sụp ngự. Bà Bình chỉ tay ra cuối làng. Thầy men theo bờ tre, để hết con đường đất là thấy. Cây đó to lắm thầy à, từ đời cụ nội tôi đã có, dân làng ai cũng bảo cây đó rất thiêng. Bà ở nhà trông cháu cho thật kỹ, ta đi một lát rồi về. Bà Bền níu tay của thầy. Trời đang tối lắm, hay là thầy đợi sáng rồi xem cũng không muộn. Đêm tối như vậy tôi em... Thầy Túc liền ngắt lời của bà. Chính vì trời tối nên ta phải đi. Quỷ nó hay hiện thân lúc này, ban ngày có ánh sáng nó ẩn thân kỹ lắm. Nói rồi thầy quả quyết quay lưng ra ngoài cầm. Bóng dáng cao gầy nhanh chóng bị nuốt dần bởi ánh trăng đang đổ xuống màn sương như một vũng mực loang. Con đường dẫn ra cuối làng Lý Sơn chìm trong cảnh sắc vắng lặng. Gió từ cánh đồng thổi tới mang theo hơi nước lạnh tanh. Càng đi gần tới cốc rộm thì không khí lại càng trở nên khác lạ. Tiếng dây rầm ràn bỗng nhiên im bặt. Cả một khoảng đất rộng chìm trong yên lặng. Cây sộp hiện ra trước mắt, dễ cây trồi lên trên mặt đất ngoằn ngoèo như những con rắn già. Trên các cành thấp, vô số dải vải đỏ được buộc chằng chịt phất phơ. Thầy Túc đứng lại bắt đầu khai mở âm dương nhãn. Thế giới trước mắt của thầy lập tức thay đổi. màu sắc của đêm trăng bỗng tan biến, thay vào đó là một ánh sáng âm u, xám ngoét như nhìn qua được làn nước đục. Cây sồm trước mặt thầy không còn đứng yên mà đang rùng mình như là thở. Từ thân cây có vô vàn những làn khí đen bốc lên rồi quấn quýt lại, những dải vải đỏ hóa thành những sợi khí mỏng manh. Chưa quá ba nhịp thở, thầy Túc nhìn lên trên tán cây, ngay chỗ cao nhất là một hình thù méo mó. Con quỷ không có hình dạng cố định, lúc thì bộ dạng giống như là một người đàn bà tóc xõa, hai tay dài buông xuống, lúc lại co rút thành một đứa trẻ khô quắt. Da của nó loang lổ, nửa như là vỏ cây, nửa như là thịt thối. Cây cổ của nó cắm thẳng vào thân cây sộp. Từ miệng của nó, những sợi khí mỏng manh đang bị hút từ bốn phía. Giữa gốc cây mà ám thể lại thấy rõ những dấu chân mờ mờ, đích thị là dấu vía của trẻ con từng bị kéo tới đây. Thầy Túc chỉ chờ có như vậy, vội xoay người bước nhanh về nhà bà Bền. Khi thầy Túc về tới thì trời đã đổ sang đầu canh hai. Bên trong nhà bà Bền ngồi ôm đứa cháu bên cạnh ngọn đèn dầu. Vừa trông thấy bóng của thầy, bà Bền liền đứng phật dậy. Thầy à, thầy thấy sao rồi? Đúng như ta nhầm tính. Ý của thầy... Con quỷ ngự trong cây sộp, nó âm thầm ăn vía của trẻ con. Dân làng càng đem con nít ra cầu thì nó càng mạnh. Trời đất, vậy là từ đầu đến cuối tôi hại cháu tôi. Không phải lỗi của bà. Thế theo lời của bà, ngay cả người làng này không biết. Nhưng mà nếu không rút vía về, đứa bé này lớn lên e thành trở thành kẻ ngờ nghịch. Thầy à, thầy có cứu được cháu tôi không? Cứu được, nhưng ta phải nhờ đến âm binh. Mà muốn khiển âm binh ta cần một thứ. Thứ gì à? Một nồi cháo hoa. Chỉ là cháo trắng à? Đúng vậy, ta cần một nồi cháo để nuôi âm binh. Dạ, tôi đi nấu ngay, thầy cần bao nhiêu? Một nồi to, nhà bà cứ nấu thật loãng. Bà Bền vội vàng nhóm bếp, ngọn lửa bùng lên soi rõ gương mặt của bà. Thầy Túc ngồi ở giữa nhà lặng lẽ, trong tay nải lấy ra một nắm nhang và một quả chuông đồng nhỏ bằng bàn tay. Thêm hai khắc trôi qua, nồi cháo hoa được bắc xuống khi lửa vừa tàn. Thầy Túc bảo bà Bền đem nồi cháo đặt ở giữa sân đất. Bà Bền làm theo, tay run rẩy đến nỗi khiến cái mùi va vào miệng nồi. Quả tim trong lồng ngực của bà đập thình thịch. Thầy Túc đứng đó nhìn nồi cháo một lúc rồi quay sang bà Bền. Bà Bế đưa bé vào trong buồng rồi đóng chặt cửa. Từ giờ trở đi có nghe gì, rồi có ai gọi, rồi có thấy ánh sáng hay bóng người ngoài sân, tuyệt đối không được nhìn ra, sống chết không được nhìn. Bà Bền ôm chặt đứa cháu vào trong lòng. Bà nuốt nước bọt rồi hỏi trong hoảng loạn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao hả thầy? Nếu mà bà nhìn ra để âm binh điểm mặt thì chẳng những vía của bà mà ngay cả đứa bé không giữ được. Câu nói đó như một nhát dao lạnh cắm vào ngực của bà. Bà bế vội cháu vào trong buồng, run rẩy khép cửa gỗ. Gian buồng lập tức chìm vào trong cảnh sắc tối tăm. Bà Bền ôm chặt đứa cháu rồi ngồi sát vách, lắng tai nghe từng động tĩnh ở bên ngoài. Ở ngoài kia thầy Túc bắt đầu làm phép, khói nhang được đốt lên. Vừa bốc lên đã cuộn lại xoay tròn ngay trên mặt nồi. Không khí trong sân chợt đổi khác, gió dừng lại. Thầy Túc bắt đầu rung chuông. Tiếng chuông vang lên khô và sâu, thành âm không lan xa mà dội lại. Thầy rung lần thứ hai, thứ ba. Mỗi lần chuông ngân, mặt cháo gợn lên những vòng sóng nhỏ. Thầy Túc cất giọng niệm chú, giọng khấn trầm đều, từng chữ rơi xuống đất như là hòn sỏi nặng. Âm binh bản thổ, kẻ chết không mồ, hồn không nơi nương, nghe lời mà về hưởng cháo hòa, quỳ trước án tiền để theo cờ lệnh. Tiếng niệm chưa dứt thì gió bắt đầu nổi lên, những nén nhang ngả nghiêng hẳn về một phía. Từ làn hơi trắng ấy, từng bóng đen lầm lũi bỏ ra rồi đứng trước đàn cúng. Có thân ảnh thấp bé gầy guộc, có kẻ đội mũ rơm mục, có kẻ đầu trần tóc bít tất. Tay còn họ cầm giáo mẻ đao gãy, có người chỉ cầm một khúc gỗ nhọn. Âm binh đã về. Bà Bền ở trong nhà nghe tiếng đạo xạo ngoài sân, như có rất nhiều người đang đứng đang dịch chuyển. Trái tim của bà đập loạn từng nhịp nặng nề. Thầy Túc dùng chuông thêm vài hồi, âm binh đồng loạt quỳ xuống đầu chạm đất. Có quỷ ngự ở cây sộp cuối làng này, chiếm vía trẻ nhỏ. Ta lệnh cho các ngươi theo đường này đến đó trừ quỷ đoạt vía, không được làm hại người sống. Thầy cắm cây gậy trúc xuống đất ngay trước nồi cháo. Trên đầu gậy một lá bùa vàng khẽ rung lên. Âm binh đồng loạt đứng dậy, không tiếng hô, không tiếng bước chân. Chỉ có cảm giác khoảng sân đất bỗng nhiên trống đi và lạnh hơn. Rồi chỉ trong thoáng chốc, đám âm binh vây tròn quanh gốc cây. Từng ngọn giáo đâm vào rễ, từng nhát dao bắt đầu chém vào thân cây. Một nhát đánh không làm cây đổ, nhưng khiến cho khí đen phun ra. Con quỷ trên tán cây phình to, thân hình nứt toác, tay chân của nó dài ngoãng quấn quanh thân cây. Nó kéo những sợi vía còn sót lại định hút nốt. Nhưng âm binh đã dựng cả lệnh, khiến khí âm dâng lên như một bức tường vô hình chặn đứng. Trong sân nhà bà Bền, thầy Túc ngồi xếp bằng chiếc nồi cháo mà mồ hôi chảy dọc thái dương. Tay của thầy rung chuông điên hồi, giọng niệm chú gấp gáp. Mà cháo trong nồi sôi điên rùng rục rồi lặng đi. Thầy bỗng quát khẽ: "Kéo vía!" Tiếng chuông tiếp tục rung mạnh. Ngày sau chú lệnh ấy, đám âm binh đồng loạt kéo cờ. Khi đen bị ép lại, con quỷ rú lên. Từ thân cây hàng trăm đống sáng nhỏ bật ra, run rẩy như đom đóm sắp tắt. Thầy Túc đưa lá bùa vàng ra trước mặt, miệng niệm nhanh. Hàng trăm đống sáng lập tức lao đi, chui vào những nhà dân trong làng rồi tắt lịm. Vía đã hồi chủ, thu quần. Đám âm binh lập tức lui đi. Ở cuối làng, cây sộp trở về cảnh im bặt, những dải lụa đỏ rủ xuống như rẻ mục cặp nước. Bên trong nhà, đứa bé đang thiêm thiếp ngủ đột nhiên bật cười. Tiếng cười vang vào khỏe sẽ tan không gian ngột ngạt. Bà Bền oà lên trào cả nước mắt. Ở ngoài sân, thầy Túc rung chuông, thắp bàn nén nhang cắm xuống đất rồi bắt đầu làm lễ khao binh. Nồi cháo âm ỉ tỏa khói mà chỉ trong chốc lát đã nguội ngắt và bốc mùi hôi thiêu. Sau khi tiến âm binh về âm giới, thầy mới thở phào gọi với: "Sự đã thành, bà có thể mở cửa được rồi." Cánh cửa buồng lập tức được mở ra. Bà Bền bế cháu nội bước ra run rẩy quỳ xuống: "Tạ ơn thầy, tạ ơn thầy cứu mạng cháu tôi. Từ nay nhà bà đừng có bén mảng ra gốc sộp đó nữa, con tà đó còn chưa bị chấn đâu." Vừa nói, thầy Túc vừa bỏ cái chuông đồng vào tay này. Sau khi gói ghém hành lý, thầy quay sang bà Bền. Ánh mắt của thầy đột nhiên trầm xuống, như người đang mang trong lòng nhiều điều muốn nói từ lâu. Bà Bền vẫn bế chặt đứa cháu, thằng bé đang ngủ lại, ngực phập phồng khẽ hơn trước. "Bà Bền này, ta phải nói rõ cho bà nghe vì sao ta tìm tới đây." "Thầy không phải đi ngang qua sao?" "Không hẳn là ngẫu nhiên. Suốt 7 ngày qua ta đã lần theo một dấu để tới đây." "Thầy bảo gì? Dấu gì ? "Dấu của người có căn tu." "Thầy bảo cháu tôi có căn tu?" Thầy Túc khẽ gật đầu. Đứa bé này sinh ra không phải để sống một đời bình thường. Dạo ta còn theo sư phụ học pháp, thầy đã từng bảo nếu có đứa trẻ sinh ra mang lục lộ, chán có dấu chu sa, thêm tam âm điểm sau lưng, đó là số mở cửa. Nếu không bước vào con đường tu đạo, ắt bị tà vật tranh đoạt. Cả đời hành pháp ta đã đi nhiều làng nhiều phủ, ta tìm dấu ấy suốt 20 mấy năm. 7 đêm trước khi xem thiên địa dị tượng, ta mới biết có một đứa bé mang ấn đó ở làng này. Khi mới tới cánh rừng, ta đã thấy một đám chồn tinh quay mặt vào làng lạy lục. Khi đó ta biết mình tìm đúng chỗ. Bà Bền nghe mà hai tay của mình ù đi. Nhưng nó là cháu tôi, là máu mủ duy nhất của tôi. Thầy bảo tôi giao nó cho thầy, sao tôi đành chứ?" "Việc này ta không hề nài ép bà, nhưng mà thứ cho ta phải nói thật, đứa bé này nếu ở lại làng sớm muộn cũng bị nhòm ngó. Hôm nay là quỷ rút vía, ngày sau có thể là thứ khác. Căn âm của đứa bé này đã mở sẵn từ lúc sinh, nhà bà không giữ nổi đâu." Bà Bền ôm chặt cháu hơn, nước mắt chảy xuống. "Thầy bảo tôi giao nó là mang nó đi đâu?" "Đi theo ta, ta sẽ truyền pháp đủ để căn âm đóng lại, để nó biết giữ mình. Sự mà thành, ta sẽ đưa nó về lại cho bà." Nếu tôi không giao cháu thì sao ? Thầy Túc nhìn bà với ánh mắt buồn nhưng không khỏi né tránh. "Thì sớm muộn ta cũng phải rời đi, nhưng đứa bé khó giữ được mệnh dài." Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Chợt bà Bền kiên quyết: "Xin thầy thứ cho, tôi không thể giao cháu mình cho thầy." Thầy Túc gật đầu như đã đoán trước. Đột nhiên bà Bền tiếp lời: "Nhưng tôi cũng không thể để cháu lại mình ở đây, để cho ma quỷ ám hại. Nếu thầy cho phép thì tôi xin đi theo." "Bà nói sao?" "Tôi già rồi, sống cũng chẳng còn bao lâu, nhưng cháu tôi thì sống chết tôi không rời non nửa bước. Thầy đi đâu tôi theo đó, sao con làm kẻ ăn nhờ ở đậu tôi cũng chịu." Ánh mắt của thầy Túc bất chợt thay đổi. "Bà đang nghĩ kỹ chưa?" "Tôi nghĩ kỹ rồi. Để tôi còn lại gì đâu, chỉ còn mình nó thôi." "Được, Vậy thì ba chúng ta cùng đi. Sáng hôm sau, khi sương còn phủ dày trên mặt ruộng, bà Bền đã bế cháu rời khỏi làng. Cả bà dòng suối suốt cả một ngày. Đến rằm tối thì cả ba dừng chân tại một phủ đệ nhỏ, nhà cửa khang trang, tường gạch vững chắc. Trên cổng là đôi cầu đối cũ, nét chữ đã phai nhưng nét vẫn ngay ngắn. Đây là nhà ông Ba Hộ Lâm. Người này là người nhân đức từng mang ơn ta bà năm trước. Nói rồi thầy Túc đưa tay đập cổng. Bà Bền ngơ ngác thì cánh cổng nặng nề mở ra. Một người đàn ông ngoài tứ tuần dáng dấp đĩnh đạc bước tới. Vừa nhìn thấy thầy Túc đã vội vàng cúi đầu. Ân nhân, bà năm rồi người mới ghé thăm tôi. Nhà tôi mong thầy mãi. Ông Ba Lâm chính là người từng bị trùng tang. Chỉ trong một tháng mà chết những ba người. Năm ấy thầy Túc đến làm lễ chấn trùng suốt ba đêm, cứu cả dòng họ khỏi cảnh tuyệt diệt. Khi nghe thầy Túc nói rõ sự tình, ông Bá không do dự. Xin đàn nhân cứ an tâm, hai bà cháu cứ ở lại đây, tôi xin coi như người nhà. Tiệc trà này tôi sẽ nuôi nấng cẩn thận. Bà Bền quỳ xuống tạ ơn mà nước mắt không rơi. Đêm ấy bà Bền và cháu nội được sắp xếp ngay tại một gian riêng yên tĩnh và sạch sẽ. Trước khi rời đi, thầy Túc lấy ra một lá bùa nhỏ đặt dưới gối đứa bé rồi quay sang bà Bền. 7 năm, đúng 7 năm nữa vào ngày trăng tròn tháng 7 ta sẽ quay lại đón nó. Khi ấy thì nó phải theo ta, bà không được cản. Bà Bền ôm cháu cúi đầu thật sâu. Tôi xin chờ thầy quay lại. Thầy Túc khoác tay này quay lưng rời đi trong đêm, mặc cho ông Bá hết lời giữ chân. Bóng của thầy khuất sau hàng cau, chỉ còn tiếng gậy trúc xa dần. 7 năm sau, rằm tháng 7 năm ấy còn trăng lên rất sớm. Ánh trăng tràn xuống mái ngói, thấm vào vườn cau giếng nước, phủ trùm lên từng phiến đá trong sân nhà Bá Hộ Lâm. Luồng sáng nhàn nhạt khiến cảnh vật vừa sáng rõ vừa lẳng bằng một thứ u tịch khó gọi tên. Từ đầu giờ chiều đến giờ bà Bền đang ngồi trước khiên nhà, tay lần chẳng hạn đang mòn bóng. 7 năm trôi qua, lưng của bà còng hơn, tóc bạc hơn, nhưng ánh mắt thì sáng đến lạ thường. Để cháu nội bà đặt tên là Phú đứng bên cạnh. Thằng bé năm nay vừa tròn 7, dáng người gầy gò nhưng rắn giỏi. Sự ấn đường của nó còn một vết chu sa. 6 ngón tay 6 ngón chân vẫn còn nguyên nhưng khéo léo kỳ lạ. Thấy thằng bé thông minh, ông Bá Lâm đã mời hẳn thầy dạy về nhà. Và càng ngạc nhiên hơn khi mới 5 tuổi, Phú biết viết, 6 tuổi đọc hết tứ thư ngũ kinh, 7 tuổi có thể ứng đối như là chào chớp. Bà ơi, hôm nay thầy sẽ đến thật hả ba? Đêm nay con à, thầy có giống trong giấc mơ của con không? Con mơ gì? Con hay mơ thấy một ông già cầm gậy trúc đi trước con trong rừng tre. Ông ấy không quay lại nhưng mà con biết là đang đợi. Bà Bền nắm chặt tay của cháu. Là thầy đó đó. Con trăng trên cao thêm một chút thì có tiếng gậy trúc ngoài cầm. Thanh âm không nhanh không chậm. Bà Bền đứng bật dậy, Phú cũng bước ra, mắt nhìn về chiếc cầm. Cánh cổng gỗ được mở ra. Thầy Túc đứng đó mặc một áo dài xám cho, tay nải vải cũ vẫn khoác trên vai, trong tay là cây gậy trúc quen thuộc. Chào bà. Bà còn nhớ ta chăng? Làm sao tôi quên ân nhân cho được chứ? Vừa nói bà vừa quỳ xuống chắp tay. Thầy Túc vội đỡ. Không cần, bà giữ lễ cho người âm là đủ rồi. Phú bước lên một bước, đã nhìn thầy Túc rất lâu rồi chắp tay cúi đầu. Động tác tự nhiên đến mức khiến chính bà Bền cũng sững sờ. Con chào thầy. Thầy Túc nhìn thằng bé, ánh mắt ông dừng lại rất lâu ở trán, ở bàn tay. Con không sợ ta sao? Con quen rồi. Quen từ khi nào? Con không biết, chỉ là con biết thầy sẽ đến. Thầy Túc khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng thoáng qua nơi khóe môi. Căn tù vẫn còn nguyên, tốt lắm. Bữa cơm bái biệt được bày đơn sơ. Bữa cơm ấy chỉ là một liễn cơm trắng, một bát canh rau và đĩa cà muối. Ông Bá Hộ Lâm không can dự, ông chỉ đứng từ xa nhìn tới. Hơn nay hết ông hiểu rằng đây là chuyện của số mệnh, không phải việc của người thường chen vào. Bà Bền gắp cho Phú từng miếng cà mà tay run rẩy. Bà nhìn cháu ăn như cố ghi nhớ từng cử động, từng ánh mắt. Bà ơi, con phải đi thật hả ba? Đến lúc rồi con đã. Con sẽ đi bao lâu? Bà Bền quay sang nhìn thầy Túc, ông đáp thay. Lần này đi chưa hẹn ngày về, Nhanh thì 3 năm, lâu có thể tới 20 năm dòng. Phúc à lên một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Ăn xong, bà Bền lấy từ trong hòm gỗ một chiếc túi vải cũ nhét vào tay của cháu. Trong đây là mảnh tã và cây dây vải bà đeo cho con từ lúc đầy tháng. Phúc cầm mảnh vải buộc lên cổ tay rồi bất ngờ quay lại ôm chặt bà. Nó ôm chặt lắm, mặt vùi vào ngực của bà, mùi áo quen thuộc làm cho nó khẽ run rẩy. Bà đợi con nhé, khi nào con quay lại con sẽ không để bà ở một mình. Bà Bền bật khóc, bà không nói được gì chỉ gật đầu. Thầy Túc đứng dậy. Đến giờ rồi, ta đi thôi. Bà Bền nắm tay của cháu lần cuối rồi buông ra. Khoảnh khắc đó bà cảm giác mọi thứ trong lòng của mình như bị xé tan. Sau khi lạy tạ ông bá, Phú quay lưng theo thầy Túc mà không ngoái lại. Một dòng một trẻ rời khỏi nhà ông bá, cây trăng đã lên đỉnh. Con đường dài trước mặt hun hút, 200 dặm đường ấy phải đi nhiều ngày, phải băng qua những nơi không có dấu chân người. Phú bước theo thầy không kêu mệt mỏi, cũng chẳng hỏi han. Còn con mệt không? Dạ không, chân con quen đi đêm rồi. Ai dạy con? Dạ không ai, con cứ biết vậy thôi. Thầy Túc gật đầu không hỏi thêm, dừng chút hiện ra vào ngày thứ 8 tính từ lúc khởi hành. Điện thờ ở trong đó, nơi con sẽ ở từ nay về sau. Phú ngước nhìn rừng trúc, trái tim của nó đập chậm. Con đã từng đến đây rồi. Phú buột miệng. Thầy Túc dừng chân quay lại nhìn. Con nhớ sao? Phú nhắm mắt một thoáng rồi lắc đầu. Không nhớ rõ, chỉ là trong người con thấy yên. Thầy Túc không nói gì nữa, ông bước vào rừng. Rừng trúc mọc dày khiến ánh sáng như bị cắt vụn. Cuối cùng một khoảng đất trống hiện ra, dưới đó là một điện thờ nhỏ mái ngói rêu phong. Cây chuông gió treo trước khiên khẽ rung rinh phát ra những tiếng lanh canh mỏng. Tới rồi. Phú đứng trước điện thờ cúi đầu chắp tay. Một cảm giác trang nghiêm tự nhiên dỗi dậy trong lòng của nó. Thầy Túc đặt tay lên vai của thằng bé. Từ hôm nay con sẽ là đồ đệ của ta. Phú ngẩng đầu nhìn thầy với ánh mắt trong và sâu. Con tên là Phú ạ? Ta biết. Nhưng mà từ nay ta sẽ đặt cho con một cái tên khác. Tên gì ạ? Thầy Túc nhìn lên mái điện nơi ánh trăng lọt qua kệ trúc chiếu xuống thành một vệt sáng mỏng. Bạch. Đó sẽ là tên của con khi bước vào chốn nhân gian. Nói rồi thầy dắt Phú bước qua bậc cửa điện. Và ở nơi xa lắm dưới ánh trăng đêm, bà Bền vẫn ngồi một mình trước khi nhà, tay cầm chẳng hạt lẩm nhẩm gọi tên của cháu. Suốt 8 năm theo thầy Túc học đạo, Phú lớn lên không giống bất cứ một đứa trẻ nào. Không phải vì thằng bé mặc áo nâu sồng, cũng chẳng phải việc ăn chay trường hay ngủ trên phản gỗ, mà bởi cách Phú tiếp nhận thế giới. Ngay từ năm đầu tiên thầy Túc đã biết mình không nhìn nhầm. Mỗi buổi sáng khi sương còn đọng trên thân trúc, Phú thức dậy quét sân gánh nước. Những việc ấy Phú không nặng nhọc mà giống như một phần nghi thức bắt buộc của đời sống tu hành. Tu không bắt đầu từ phép, tu bắt đầu từ việc giữ thân. Thầy Túc từng nói. 3 năm đầu thầy không dạy Phú một câu nào mà chỉ dạy cách thở. Mỗi sáng Phú phải ngồi xếp bằng trước điện thờ, quay mặt về hướng đông, lưng dựng thẳng, ngay tay đặt trên đầu gối. Thầy Túc dùng gậy trúc gõ nhẹ xuống từng nhịp chậm rãi. Hít bằng mũi, thở bằng bụng. Đếm trong đầu 7 nhịp hít, 7 nhịp giữ, 7 nhịp thở ra. Ban đầu Phú chỉ ngồi được một khắc làm mồ hôi đầm đìa, hai chân tê cứng. Nhưng thằng bé vẫn cắn răng chịu, như thể thân xác này vốn sinh ra để chịu đựng. Chỉ nửa năm hơi thở của Phú đều đến lạ. Ngồi giữa gió rừng lạnh buốt, thân chỉ mặc một cái áo mỏng mà da của thằng bé vẫn ấm. Khi thở ra hơi sương trước miệng tan đi rất chậm. Đó là tụ khí. Còn giữ được khí trong thân thì tà khí bên ngoài khó xâm. Năm thứ hai thầy Túc dạy Phú nghe. Không phải là nghe tiếng người mà nghe thứ người không thường để ý. Ban đêm thầy dẫn Phú ra bìa rừng, bảo đồ đệ nhắm mắt lại. Con nghe xem rừng đang nói gì. Phú lắng tai nghe. Ban đầu chỉ là tiếng trúc va vào nhau. Thế nhưng càng tập trung thằng bé càng nghe ra những âm thanh khác. Tiếng đất lún dưới rễ cây, tiếng nước chảy sâu trong lòng đá, thậm chí cả tiếng khí lạnh truyền qua. Có đêm Phú bỗng nhiên mở mắt. Có thứ gì đó đang đi quanh điện thờ đó thầy. Đúng, một vong lang thang. Con nghe được là tốt nhưng chưa được nhìn. Đến năm thứ tư, thầy Túc bắt đầu chuyển pháp. Pháp đầu tiên là chấn thân phù. Không phải cách vẽ bùa trên giấy mà là vẽ trong tâm. Thầy bắt Phú ngồi thiền đọc chậm từng nét bùa, ngang sổ móc gập. Mỗi nét là một nhịp thở, một nhịp tim. Khi bùa hoàn chỉnh trong tâm, Phú phải giữ hình đó không tan dù nghe tiếng động lớn. Khi gặp ta, nếu con không có giấy, không có mực thì thân con chính là phù. Sau 3 tháng thì Phú học được pháp ấy. Có lần một con rắn độc bò quanh sân điện thờ, Phú đứng yên mắt trừng trừng nhìn thẳng. Con rắn cận lại rồi quay đầu bỏ đi. Thầy Túc đứng từ xa nhìn khẽ mừng. Pháp thứ hai mà thầy truyền thụ đó là pháp dẫn âm. Pháp này không phải là khiển âm binh mà là gọi và tiễn những hồn yếu. Thầy Túc dẫn Phú đến một ngôi miếu hoang trong rừng, nơi có mấy vòng chít đường chít chợ. Đêm đó thầy chỉ đứng ngoài không can thiệp. Con chỉ được gọi, không được ra lệnh. Nhớ, người âm cũng có tự trọng. Phú thắp một nén nhang rồi quỳ xuống, cả không đọc chú dài mà chỉ nói rất khẽ. Hồn ai còn vướng, xin lại đầy hưởng nén nhang thơm. Chỉ trong chốc lát gió đã đổi chiều, khi lạnh tụ lại và bóng mờ hiện ra run rẩy. Năm thứ sáu Phú được thầy dạy phép thông thiên nhãn. Phép này không phải là thuật khai mở âm dương nhãn hoàn chỉnh, mà là chỉ nhìn qua khe. Thầy bảo Phú nhìn vào mặt nước tĩnh, nhìn vào lửa, nhìn vào bóng trăng trên nền đá. Một đêm Phú bỗng thấy trong bóng trăng có những sợi sáng mỏng nối từ trời xuống đất như tự nhiên. Còn thấy rồi có đúng không? Đó là mạch. Phàm là kẻ nào nhìn thấy thì tất sẽ biết chỗ nào là vượng long khí, chỗ nào là nặng âm. Đi qua làng tất biết nhà nào sắp có tang, nhà nào có người bệnh nặng. Thế nhưng mà sống chết con cũng không nên nói. Biết mà không nói là giữ đức. Pháp cuối cùng thầy truyền cho Phú là vào năm thứ 8, là tịnh tâm kiếp quỷ. Pháp ấy không cần chuông, không cần bùa, chỉ dùng tâm mà khiển. Thầy Túc triệu một ác linh bị chấn trong rừng tới. Con quỷ hiện ra trong hình thù dữ tợn, toàn thân tỏa ra sát khí tanh nồng. Con không được xua đuổi, cứ tịnh tâm đứng yên đó cho ta. Phú đứng thẳng chậm mặc hít sâu, giữ hơi để tâm không dao động. Con quỷ gào lên rồi khựng lại trước mặt của Phú. Nó rú lên đầu đớn như bị thứ gì đó ép chặt, cuối cùng thì tan biến thành khói đen. Phú ngã quỷ mồ hôi đầm đìa. Thầy Túc đỡ vai của đồ đệ và trong khoảnh khắc ấy ông biết căn âm của đồ đệ đã mở đủ. 8 năm trôi qua, cậu bé ngày nào bây giờ cao gần bằng thầy, sáu ngón vẫn như một dấu ấn. Và nốt chu sa trên trán mở đi, nhưng mỗi khi hành pháp thì lại hiện rõ. Một đêm thầy Túc gọi đồ đệ lại rồi bảo: con đang học xong những gì ta có thể dạy, từ nay con có thể đem đạo ấy đi cứu người. Dạ bẩm thầy, còn bí thuật nào mà con chưa được tỏ không thầy? Thầy nhìn sâu vào trong rừng trúc, nơi gió thổi không ngừng. Trong điện thờ, thầy Túc ngồi trước án gỗ, rất lâu không nói gì cả. Phú đứng hầu bên cạnh, cảm nhận rõ một tầng khí lạ đang chậm rãi dâng lên. Cuối cùng thầy Túc thò tay vào đáy dương gỗ cầm ra một cuốn sách. Cuốn sách đó không dày, bề làm bằng da thú đã sạm đen, xà vò lạnh toát như đá để lâu trong mộ. Mép sách đã sườn rách, gáy đựng buộc bằng sợi chỉ đỏ ngả màu. Trên bìa không có chữ, chỉ có khắc một vòng tròn méo mó. Phú vừa nhìn thấy cuốn sách, nó chu sa trên trán liền nhóe lên một cái. Quỳ xuống. Thầy Túc nói giọng ông trầm hẳn đi. Những gì ta đã dạy cho con suốt 8 năm qua đều là pháp giữ. Giữ thân, giữ tâm, giữ mệnh. Nhưng cuốn sách này là pháp đổi. Dạ, đổi gì vậy thầy? Đổi phần của người sống cho phần của kẻ âm. Đây là một sát quyết cực mạnh trong môn phái của ta. Bên trong cuốn sách lớp giấy giặt một màu xám chỉ. Trên đó là những chữ viết bằng mực đen pha đỏ. Bí thuật này gọi là tam âm hoán mệnh pháp. Kẻ luyện thành có thể mượn 3 phần âm khí trong trời đất dẫn nhập vào thân, đổi lấy 3 phần mệnh của chính mình để làm vật dẫn. Dạ, nghĩa là dùng chính mệnh của mình. Đúng. Pháp này không khiển quỷ, không chấn tà. Nó buộc âm và dương phải nghe theo một trật tự khác. Người luyện có thể bước qua ranh giới mà không bị kéo lại. Còn chính bản thân ta cũng từng luyện. Phú bấy giờ liền giật mình. Thầy đã từng dùng nó sao? 30 năm trước, Ta chỉ mới đọc đến tầng thứ nhất đã bị phản vệ, mạnh khí tán đi suýt nữa thì không sống nổi. Từ đó ta biết pháp này không dành cho ta. Thế nhưng còn thì khác. Phúc nghe vậy thì hỏi, vì căn của con mở sẵn à? Vì con sinh ra đã có tam âm điểm, ba nốt son sau lưng con không phải là dấu họa, đó là ấn. Người khác luyện pháp này là lấy dao tự cắt mệnh, con luyện chỉ là mở cửa vốn đã có. Trong điện thờ ngọn đèn dầu bỗng lanh mạnh dù không hề có gió. Pháp này chỉ truyền một lần, con có thể từ chối, ta không ép. Phú cúi đầu thật thấp rồi thưa, dạ xin thầy truyền thụ cho con. 3 tháng sau đó là 3 tháng không ngày nào yên ổn. Tầng thứ nhất của tam âm hoán mệnh pháp là tán dương. Phú phải ngồi thiền suốt 3 canh giờ mỗi đêm, dùng hơi thở đầy dương khí trong người ra ngoài từng chút, cho đến khi thân lạnh hẳn, tim đập chậm như người chết ngủ. Có đêm ra cầu tái đi môi tím lại, thầy thúc phải đặt tay lên đỉnh đầu của đồ đệ, giữ một sự khí mỏng không cho tắt mệnh. Nhớ cho kỹ, không được để dương khí tán hết, chỉ nhường không bỏ. Sang tầng thứ hai là nạp âm. Phú phải ngồi giữa rừng trúc lúc canh ba, nơi âm khí dày nhất. Không một lá bùa, không một nén hương, chỉ mở tâm để âm khí tự tìm đường nhập thể. Âm khí ban đầu như kim lạnh châm bút, xé ra thịt từ bên trong. Có đêm vòng hồn lang thang kéo đến, tưởng phú là sắc không hồn, thầy thúc chỉ đứng từ xa mà nhìn. Nếu còn không giữ được mình thì chết cũng là số. Phú cắn răng định thần, âm khí nhầm vào thân cầu không loạn mà tụ lại thành 3 dòng chảy đúng vị trí âm điểm. Bà nó rồi xuân sau lưng nóng lên sẫm lại như là thần hầm. Tầng cuối cùng là hoán mệnh. Đêm ấy chẳng khuyết, thầy thúc trải một trận đồ đơn giản trước điện thờ. Phú ngồi giữa tự dùng dao nhỏ rạch đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu xuống đất. Máu không loang mà chìm thẳng xuống như thấm vào cát khô. Gọi vía. Phú nhắm mắt lại, không gian rung rinh. Gió trong rừng thúc thổi ào ạt, bà bóng mờ hiện ra không rõ hình người, chỉ là những mảnh khí run rẩy. Phú mở mắt đưa tay, về đi. 3 mảnh khí nhập vào thân của cậu. Khoảnh khắc đó Phú ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng dài. 3 nốt son sau lưng đồng loạt phát sáng rồi chìm hẳn biến mất. Nó chu sa trên chắn nứt vỡ rồi mở dần, chỉ còn dấu hồng rất nhạt. Mọi thứ im bặt, Phú cụp xuống. Thầy thúc lao tới đặt tay lên ngực của đồ đệ, tim vẫn đập không nhanh không chậm, ổn định đến đáng sợ. Sáng hôm sau Phú tỉnh dậy, ánh mắt của cậu trở nên khắc hẳn, trong mắt u tối sâu như giếng cổ. Thưa thầy, có thấy trời và đất không còn xa nhau? Thầy thúc ngồi bệt xuống nền điện thở dài một hơi. Con đã luyện thành rồi, từ nay thần khí bất toại, con đã trở thành kẻ cao tay ấn bậc nhất trong suốt 18 đời tông sư trong đạo ta. Ông nhìn cuốn sách cổ trên án thờ rồi khép lại dùng vải bọc kín. Từ nay pháp này không còn là bí thuật nữa, nó đã có người gánh được. Ngoài rừng trúc do bỗng nhiên đổi chiều, tình mơ hôm sau sương còn phủ dày trên cành trúc, thầy túc trở dậy lên nhang. Sau mấy năm tu luyện bí thuật, sang hôm ấy thầy túc cho đồ đệ nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thêm một khắc, thầy bấy giờ gọi Phú dậy. Sau khi căn dặn học trò một lúc, thầy bảo, này con đang học hết các phép của đạo, ta cũng chẳng còn gì truyền dạy cho con. Từ hôm nay ta cho con xuất sơn. Phú sớm biết khoảnh khắc này sẽ đến, thế nhưng khi nghe thầy nói, tim của cậu vẫn xiết lại. 8 năm ở điện thờ, rừng trúc từ lâu Phú đã coi là nhà. Cả người đứng trước mặt cậu đã trở thành chỗ dựa duy nhất. Thưa thầy, con muốn ở lại hầu hạ thầy. Không, con đã học đủ những gì ta đã dạy. Từ giờ trở đi con ở lại đây thì căn sẽ thối, pháp sẽ nghẽn. Con phải xuống núi phải hành đạo cứu đời, đó mới là phần tu còn lại. Con phải đi bao lâu, con thề từ sao? Ta già rồi, ta ở lại trong điện thờ, trong rừng trúc, trong những thứ đã từng trông con. 2 thầy trò không nói gì thêm. Phú quét sân lau án, thấy nước bắt hương, từng việc quen thuộc nhưng hôm nay lại chậm rãi. Khi mặt trời vừa ló qua đỉnh núi, thầy lấy trong tay nải ra một bọc vải nhỏ. Lại đây. Phú quỳ xuống. Thầy mở bọc vải, bên trong là cuốn sách cổ tam âm hoán mệnh pháp. Thầy, cái này ta giữ nó mấy chục năm cũng chỉ để chờ con. Từ nay nó sẽ là của con. Nói rồi thầy đặt cuốn sách vào tay cửa phố rồi lấy thêm ra một vật nữa. Chuông này ta đã dùng nửa đời người, sau này khi con dùng nó, âm binh sẽ không nhận con là kẻ lạ. Phú cúi đầu thật thấp, tạ ơn thầy, đời này con không dám quên. Thầy Túc đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Phú. Lần đầu tiên sau 8 năm, ông không giữ khí, không chấn mệnh, chỉ đặt tay như một người cha già. Nhớ cho kỹ, pháp cọc đến đâu cũng không được coi thượng mạng người. Con bước qua được ranh giới âm dương, nhưng đừng đứng mãi ở làn ranh đó, để sai một bước không quay đầu lại được. Thế nhân còn lắm thầy cao tay, hay chỉ khoa học hỏi đừng tự mãn dậm chân tại chỗ. Dạ con nhớ rồi. Đi đi. Phú đứng dậy khoác tay nải lên vai, cậu quay lại nhìn điện thờ lần cuối. Từng mái rêu cột gỗ, từng bậc đá mòn, những thứ in dấu tuổi thơ khắc thường của cậu. Thầy à, nếu một ngày nào đó con gặp thứ con không thắng nổi, khi đó con hãy nhớ con từng là đứa trẻ được cứu sống. Đừng để mình biến thành kẻ chỉ biết thắng thua. Phú gật đầu. Cậu quỳ xuống lại thầy ba lại rồi quay lưng bước thẳng xuống con đường mòn. Bóng dáng thiếu niên cao gầy lẩn khuất trong ánh nắng chói chang. Gió thổi qua rừng trúc mạnh hơn thường ngày. Thầy Túc chống gậy đứng đó rất lâu. Đến khi con đường dưới núi không còn thấy bóng người, thầy mới quay vào điện thắp một nén hương. Đi cho vững. Đường của con từ nay không còn thầy đi cùng nữa rồi. Phú xuống núi khi trời vừa sang thu. Con đường dẫn về đồng bằng không xa lạ, nhưng mọi thứ đã khác xưa. Nước rừng lần lùi vào thay đó là những xóm làng thưa thớt, những bờ ao lũy tre miếu mạo. Mỗi bước chân chạm đất đều nhẹ, thế nhưng vững, như thể giữa thân và đất có một sự liên hệ vô hình nào đó. Trong tay này cậu Phú có chuông đồng xích cổ và bọc nhang cũ thầy trao. Thế nhưng suốt chặng đường dài có những thứ Phú không cần dùng đến, bởi quỷ tự tìm đến. Con quỷ đầu tiên Phú gặp là con quỷ chết đuối. Đây là một khúc sông nhỏ nước đục chảy chậm, dần quanh vùng gọi đó là khúc gãy. Khi Phú tới nơi thì trời đã sầm tối, gió thổi lạnh từ mặt sông lên mang theo một mùi tanh nhẹ. Phú chưa kịp đặt gói đồ xuống thì đã nghe tiếng nước ụp khẽ như có người trồi lên rồi lại chìm xuống. Trong mắt của người thường mặt sông vẫn phẳng lặng, nhưng thông qua thông thiên nhãn, Phú thấy rõ dưới lớp đen có một bóng người trừng phình. Phú đứng yên trên bờ không hề né tránh. Khi một lực lạnh buốt chụp lấy cổ chân, Phú khẽ hạ tâm tụ khí ở đan điền, sau ngón chân bám đất không xê dịch nửa tấc. Người chết rồi, đừng có kéo người sống mà gây thêm tạo nghiệt. Quỷ nước gào lên, nó vung tay mạnh hơn định hại cậu. Phú không dùng chuông, cậu chỉ bước một bước xuống nước rồi đặt tay lên mặt sông. Tịnh tâm khiếp quỷ mở ra. Khi trong người của Phú nặng như giếng cổ, con quỷ khựng lại, thân hình tan dần. Dòng sông bỗng chảy nhanh hơn, cuốn theo những mảnh khí đen về hạ lưu. Từ đó khúc gãy không còn ai chết đuối. Con quỷ thứ hai tìm tới là quỷ treo cổ. Nó trú ngụ trong một ngôi miếu hoang ven đường, nơi cành cây đa già thấp. Người ta nói đêm nào cũng nghe tiếng kéo kẹt như dây thừng đung đưa. Phú tới miếu vào giờ Tí. Không khí trong miếu đặc quánh, ngực cầu phố trở nên nặng hơn. Trong bóng tối những hình ảnh kinh dị hiện ra. Một người đàn bà treo mình lưỡi thẻ dài mắt lồi chố. Phú biết đây là quỷ chuyên dụ người thất cổ chết theo. Đối mặt với con quỷ, Phú vẫn định tâm thuyết pháp. Người chết vì uất, nhưng mà uất của ngươi không phải do người sống hôm nay gây nên. Tiếng kêu kẹt dừng lại, một bóng người hiện ra lơ lửng. Ta đâu? Người từng có tên, tên ngươi là gì? Con quỷ run lên, lần đầu tiên sau nhiều năm nó thì thào một cái tên nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó sợi dây vô hình biến mất, bóng quỷ sụp xuống đất vỡ ra như khói. Cây đã đứng yên, miếu hoang lặng hẳn. Con quỷ thứ ba là quỷ thai. Phú gặp nó trong một ngôi làng nhỏ. Trẻ con trong làng sinh ra ngay chết yểu. Đêm đêm phụ nữ mang thai mơ thấy tiếng trẻ con khóc dưới gầm giường. Quỷ thai là phần hồn của những đứa trẻ chưa kịp sống. Phú ở lại làng ba đêm, thắp nhang ở bìa ruộng, dùng rất âm mà đường. Đi thôi, ở đây không phải chỗ của các ngươi. Không có tiếng gào, chỉ có tiếng nức nở rất khẽ. Từ đó làng không còn trẻ con chết non. Con quỷ cuối cùng cũng là con quỷ nguy hiểm nhất, quỷ hộ mệnh bị tha hóa. Nó trú trong một ngôi nhà thờ họ lớn, từng được thờ để giữ đất, nhưng qua nhiều đời không hương khói, bị tham lam và cúng bái sai cách nên biến thành tà. Quỷ này con linh trí. Thế Phú tìm tới, con quỷ liền gầm lên: "Người diệt ta thì đất này sẽ loạn." "Không, ta không diệt người." Cậu mở tam âm hoán mệnh pháp đổi phần khí của mình, phá lại phần mệnh rách nát của quỷ. Việc đó khiến cho Phú chóng váng, máu rỉ ra ở khóe miệng. Nhưng quỷ hộ mệnh cúi đầu: "Tạ ơn thiên sư đã độ hóa." Nó tan vào trong nền đất để lại một luồng khí lành mỏng. Suốt chặng đường dài, Phú diệt quỷ, tiễn quỷ, độ quỷ. Mỗi nơi đi qua, cậu để lại một sự yên ổn lặng lẽ. Không ai biết tên, không ai biết mặt. Và trong từng bước chân ấy, Phú tiến gần tới nơi có một người đang chờ. Đó là bà nội cậu. Phú tới phủ ông Bá Lâm vào lúc xế chiều. Cánh cổng lớn vẫn còn đóng, từng gành rêu phong hơn xưa. Phú cảm thấy không khí ở đây luẩn quẩn như là sương sớm không tan. Không phải thứ âm khí giữ độc sộc thẳng vào người, mà là thứ âm trầm bám giết lấy từng góc nhà, từng cột gỗ. Bà Bền nghe tiếng bước chân chạy vội ra, ngay lập tức bà khựng lại: "Phú, cháu tôi." Phú quỳ xuống trước mặt của bà: "Bà ơi, con về rồi đây bà." Ông Bá Lâm cũng từ trong nhà bước ra. Ông gầy đi nhiều, lưng còng mắt trũng sâu. Thế Phú ông gặng cười: "Cháu về rồi đấy hả? Tốt quá rồi." Nhưng ngay khi ông Bá bước ra ánh sáng, Phú thấy rõ điều bất thường. Ông ghi trên người của ông vận vũ. Phú không nói gì, chỉ chắp tay cúi đầu chào. Gian nhà chính vẫn bày biện như xưa, nhưng trên hương án bàn thờ cháy không đều. Khói tụ lại thành từng mảng thấp không bay lên cao, đó là dấu hiệu bị khí đè. Phú ngồi xuống ghế lặng lẽ hạ tâm rồi khai mở âm nhãn. Trước mắt của cậu cảnh vật đã đổi khác. Màu sắc trong nhà rút đi, thay vào đó là những tầng khí chồng lên nhau. Và ngay trên thân ông Bá Lâm, Phú thấy rõ ba con quỷ. Con thứ nhất bám ở vai trái là một con quỷ bệnh. Thân hình của nó như một mảng khói xám, miệng há rộng. Loại quỷ này gặm dần sinh khí, khiến người sống mệt mỏi, thuốc thăng vô hiệu. Con thứ hai quấn ở thắt lưng là một con quỷ phá tài, dáng dấp bụng vệ, tay cầm sâu tiền dì máu. Còn thứ ba đáng sợ nhất nằm sát sau lưng, chồng lên bóng ông Bá là quỷ áp mệnh, hình người không mặt. Loại quỷ này không giết người ta ngay, mà áp mệnh từ từ, đến khi người sống tự suy kiệt mà chết để lại không ai nghi ngờ. Phú bấy giờ siết chặt tay, ba con quỷ này không phải là quỷ lang thang, chúng được nuôi. "Ông Bá à, dạo này trong nhà có mời thầy pháp nào tới không?" Ông Bá Lâm giật mình: Có một người họ Nguyễn tự xưng là đạo sĩ. Ông ấy nói nhà ta bị phạm trùng nhẹ nên làm lễ giúp. Từ sau đó chẳng hiểu sao ta bắt đầu yếu dần." Phú bấy giờ đứng dậy trầm ngâm rồi bảo: Bà vào trong buồng nghỉ ngơi, khóa cửa lại. Dù nghe gì cũng đừng ra bà nhé." Bà Bền chẳng hiểu gì nhưng cũng vội vàng làm theo. Phú lập tức lấy chuông đồng ra đặt ở giữa gian nhà. Cậu bước tới sau lưng ông Bá rồi bảo ông ngồi xuống rồi bắt đầu rung chuông. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, con quỷ bệnh quay đầu há miệng gào lên. Nhưng chưa kịp rời khỏi vai thì Phú đã đặt tay lên nó. Tình tâm khiếp quỷ mở ra, khi trong người của Phú trầm xuống như đá nặng ngàn cân. Con quỷ rung lên tan thành khói xám. Ông Bá bất ngờ ho rồi thở dốc, nhưng sắc mặt bớt xám đi rõ rệt. Phú bước sang bên, quỷ phá tài hung hăng hơn. Nó sâu vùng tiền đập tới cuốn theo khí tanh dập lên. Phú không hề né mà mở dẫn âm thuật, gọi ngược lại những phần vận đã bị nó hút. Tiếng lèng kèng vang lên như tiền rơi xuống đáy. Quỷ phát tài rú lên thân hình phồng to rồi nổ tung. Ông Bá run người rồi bật khóc như chút được gánh nặng vô hình. Con quỷ áp mạnh không chạy, thậm chí còn gan lì chỉ siết chặt hơn. "Thấy ta mà còn chấp niệm hại người, dám áp mạnh người còn dương thọ." Phú hít một hơi thật sâu mà tam âm hoán mệnh pháp ở tầng thấp nhất. Một phần khí trong người cậu đổi chỗ, ép thẳng con quỷ vào bóng tối rồi đem mệnh ngược lại. Con quỷ mệnh co rúm, lần đầu tiên lộ hình với khuôn mặt trắng toát, không mắt và không miệng. "Thiệt sự tha mạng, trả mệnh lại rồi đi." Bóng quỷ tan rã rơi xuống nền nhà như tro tàn. Cả gian nhà bỗng nhiên nhẹ hẳn, Khói nhang trên bàn thờ dựng thẳng một mạch. Ông Bá Lâm ngồi sụp xuống ghế thở hồng hộc. Ân nhân, đội ơn ân nhân. Ông Bá à, ông đừng làm vậy. Bà con quỷ này chỉ là phần ngọn thôi, cháu nhất định sẽ trừ đi tai ương này. Vậy gốc quỷ là gì? Phú bấy giờ vội bảo, xin ông Bá hãy nấu cho cháu một nồi cháo hoa, cháu sẽ khiển binh để tra xét gốc rễ. Ông Bá lập tức lệnh ra nô nấu một nồi cháo hoa. Nồi cháo mới bừng ra, Phú chắp tay hành pháp rồi rung bật tiếng chuông. Âm binh bản thổ nghe lệnh mà về. Từ các góc nhà những bóng mờ hiện ra rồi quỳ rạp xuống đất. Phú bấy giờ nghiêm mặt hỏi, binh tướng nghe lệnh, cha cho ta thể pháp họ Nguyễn kia là ai? Âm binh theo lệnh túa đi, nửa thờ thần sau quay lại rồi bẩm, bẩm thi sư, kẻ đó dùng tà pháp. Lại có bóng của tay lầm bẩm, nuôi quỷ hại người lấy dương thọ. Lại có vong quỷ nhi nói, đã hại hơn 10 mạng người, người chết bệnh, chết kiệt, chết không rõ nguyên nhỏ. Hiện thầy tà đó đang ở đâu? Dạ trốn ở Phùng Hạ Phú. Được rồi, lùi đi. Nồi cháo bốc mùi thiêu rồi âm binh tan biến, gian nhà trở lại bình thường. Bà bền từ trong buồng run rẩy bước ra, nhìn thấy Phú đứng vững vàng, lại thấy sắc mặt ông Bá hồng hào hơn thì bà òa khóc. Phú đỡ bà rồi quay sang bảo ông Bá, cả hai ông đêm nay tất sẽ lại tìm tới. Bà con quỷ mà hắn đã gieo đã bị con diệt trừ. Âm diệt thì dương động, đêm nay xin ông hãy ở lại nhà, con nhất định trừ đi cây gốc rễ này. Đêm ấy cả gian phủ đệ của gia đình ông Bá chìm trong không gian u uẩn. Còn trăng đang lên cao quá đỉnh đồi, ánh sáng nhạt dần thay vào đó là một màu xám đục. Gió không thổi, thế nhưng không khí nặng nề như có bão. Bà bên trằn trọc trong buồng, ông Bá Lâm dù đã mệt mỏi nhưng tim đập dồn dập. Phú ngồi xếp bằng ở gian chính, hai mắt khép hờ. Phú biết đêm này chúng sẽ quay trở lại, không phải một mà là cả đám. Canh ba vừa điểm, ngọn đèn dầu bỗng lụi xuống, tim bất công lại như bị ai đó bóp. Ngoài sân tiếng lá khô xào xạc vang lên như có bàn chân kéo lê trên đất. Phương mở mắt âm dừng nhãn khai mở hoàn toàn, cả phủ đệ hiện ra trong một tầng khí đen. Từ ngoài cổng quỷ hồn bắt đầu tràn vào không hình không dạng, chỉ là những bóng người méo mó cổ dài lưng gù, không mặt không đủ ngũ quan. Có kẻ chết bệnh, có kẻ chết oan, kẻ bị hiến tế cho tà pháp. Trên người còn vương những sợi dây âm lực buộc chặt vào cổ vào tim. Chúng tràn tới như dòng thác lũ, nhào tới phòng ngủ của ông Bá Lâm. Đến rồi. Phú đứng dậy lấy chuông đồng trong tay này, rồi cắm bàn nén nhang theo hình tam giác. Trong ngực áo cũng móc ra một lá dẫn hồn phù. Ở bên ngoài tiếng gió rít nổi lên khắp sân, nhưng hàng trăm cuồng họng bị bóp nghẹt cùng lúc. Một con quỷ lao thẳng vào Phú, thân hình kéo dài như là khói. Tiếng chuông đã bắt đầu vang lên. Thanh âm vang lên không lớn nhưng đập thẳng xuống lòng đất. Từ bốn góc phủ để âm khí như chấn động, mặt đất rung nhẹ. Âm binh bản thổ theo lệnh mà về. Gió bất chợt bùng lên, luồng khí lạnh xoay tròn giữa sân, khói nhằng cuộn lại, mặt đất dạn ra những vệt nhỏ. Từ bóng tối dưới hàng cao, dưới hiên nhà, từng đám âm binh bắt đầu hiện thân. Đám âm binh ấy mang thân rách ráp, mặt mũi sứt sẹo, mắt chúng sâu không đồng tử. Tay cầm đao mẻ, thương gãy, nhưng sát khí tỏa ra khiến đám quỷ chùn bước. Giết! Nghe sau lời lệnh, đám âm binh xông lên, quỷ hồn gào rú lao vào. Hai luồng âm khí va chạm vào nhau như cuồng phong bão tố. Mỗi nhát đao của âm binh chém xuống như một mảng quỷ khí vỡ tan. Những đám quỷ hồn đứng nơi bằng pháp bị buộc phải lao lên. Một con quỷ to hơn cả, thân hình phình lên như xác chết trương, cổ quấn lấy đầy phù văn đen sì. Nó rúng lên một tiếng rồi phóng thẳng về buồng ngủ nơi ông Bá đang run rẩy. Phú lập tức mở tam âm hoán mệnh pháp, đồ khí trong người ép thẳng ra ngoài. Ba luồng âm lực từ lưng cửu phú bắn ra như dây xích, vô hình quấn chặt con quỷ. Con quỷ giãy giụa, thân thể nứt toác, từ trong rơi ra những mảnh hồn nhỏ bị xiềng buộc. Con quỷ gầm lên một tiếng, Phú tiếp tục dựng cả lệnh. Đám âm binh đồng loạt chém xuống, con quỷ nổ tung thành cõi đen. Cùng lúc đó Phú cảm thấy một sợi dây vuông hình giật mạnh vào lá dẫn hồn phù dưới chân. Sợi dây đó không thuộc về quỷ hồn trong phù mà kéo dài rất xa như một mạch máu nối ngược về kẻ thao túng. Phú cúi xuống nhặt lá phù rồi hét lớn, ra là ở đây. Sau khi đám quỷ hồn bị diệt sạch, Phú để lại hai tướng binh canh phủ, dặn không cho bất cứ gì xâm nhập, rồi lập tức lần theo âm khí truyền dẫn hồn phù. La bùa dẫn cậu rời khỏi làng, băng qua một dải đồng hoang, rồi dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn. Phủ đệ đó cổng cao tường dày, nhưng bên trong âm khí vần vũ. Phú phi thân lên tường rào rồi đột nhập vào bên trong. Trong đại sảnh, một người đang quỳ cục ở đó, thân mang áo đỏ, tóc tai rối tung, miệng không ngừng ngọc máu. Trước mặt là một pháp đàn vỡ nát, bùa chú cháy dở, cho tàn rơi vãi. Ai? Ai dám phá pháp của ta? Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đó làm cho Phú sững lại. Trên cổ kẻ kia lủng lẳng một vòng đeo bằng xương đen, khắc hình ba móc câu lồng vào nhau, là đồng môn tín vật của môn phái thầy Túc. Đại sư huynh, có phải đại sư huynh Trung Đạt đó không? Người kia giật mình, máu trào ra thêm một ngụm. Hắn nhìn Phú khẽ bật cười khi nhận ra tín vật đồng môn là vòng hắc quả. Hóa ra là ngươi, Bạch sư đệ. Câu đó rơi xuống răn rảnh như một tiếng chuông gãy. Từ dạo theo thầy tu tập, Phú đang nghe sư phụ mình kể có một sư huynh đã xuất sơn. Qua lời kể của thầy, Phú được biết sư huynh mình cũng là một kỳ tài tu đạo. Chính thầy Túc còn bảo sau này hai huynh đệ chắc chắn tao ngộ ở nhân gian. Phú nhìn đại sư huynh toàn thân quấn đầy tà khí, mệnh rách nát, ánh mắt không còn chút thanh minh. Huynh nuôi quỷ hại người, hại cả ông Bá Lâm, tại sao làm trái với lời thầy dặn? Ta thở dốc, nụ cười méo mó. Người tưởng pháp của sư phụ sạch sẽ lắm mà, người tưởng cứ dùng pháp ấy đi cứu đời hành thiện mãi sao? Không, pháp ấy không đem lại giàu sang, không đem lại quyền lực. Ngoài kia gió lại nổi lên, và giữa những hai người từng là đồng môn, hai luồng suy nghĩ khác nhau đang lặng lẽ hình thành. Phú nhìn Đạt thật lâu rồi thở dài. Huynh quay đầu đi, pháp dùng đã quá tay, nơi quỷ đoạt thọ sớm muộn cũng bị phản vệ. Theo đệ quay về đừng ngay nẻo tránh, tự phế tà pháp còn kịp giữ một mạng, để sang hộ đàn để huynh gột rửa thân tâm. Đặt cúi đầu, vai run nhẹ, máu từ khóe miệng nhỏ xuống. Đường này đã đi rất khó quay lại. Nhiều năm qua ta cũng không ngủ yên, đêm nào cũng nghe tiếng quỷ gõ vào tim. Nếu đệ đã tới, coi như trời còn chừa cho ta đường sống. Nhưng liệu có được không sư đệ? Phú bấy giờ liền chắp tay. Xin sư huynh hãy bình tâm giải khí. Sư phụ đã dạy đệ cách dẫn mệnh âm, đệ sẽ điểm hóa để giúp huynh qua được nạn này. Phú vừa nói vừa định thần quan sát. Quả âm dừng nhãn, cậu thấy tà khí quanh sư huynh của mình lúc này thu lại, không còn cuộn lên dữ dội nữa. Phú bấy giờ bước lên một bước. Huynh tự giải âm khí đi, phi đi nguồn tà, để sẽ thầy huynh lập đàn siêu độ cho những hồn bị hại, nghiệp còn nhưng mạng giữ được. Đặt đưa tay lên cổ, ngón tay hắn chạm vào vòng xương đen. Và ngoài trong khoảnh khắc ấy, sát khí bùng nổ, vòng xương vũ tung hóa thành hàng chục đạo hắc phù bắn thẳng vào Phú. Đồng thời Đặt ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn trong trắng, chỉ là một màu đen đặc. Chết đi cho ta, dám phá pháp của ta thì mày phải thần hồn câu diệt. Phú chỉ kịp nghiêng người nửa bước. Một đạo phù xuyên qua thẳng vào ngực trái của cậu, làm toàn thân đau buốt. Phú lảo đảo lùi lại, mồm hộc ra một bụng máu. Đàn đã đứng bật dậy, hai tay kết ấn, toàn thân tà khí bốc lên như lửa đen. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, giết người ta mới thực sự đoạn được quá khứ. Một khi pháp kiểu âm của ta luyện thành, ta sẽ giết cả lão già để ngồi vào cây ghế thiền sử. Năm xưa lão ấy bảo tâm ta không chính, tự tay đuổi ta ra khỏi điện. Ta sẽ cho lão ấy biết pháp của ta mới là thông thiên. Ta dầm chân niệm phù mà đất dây chân nứt toác. Từ giới trổ lên ba pháp trận chồng nhau, huyết đâm trận, phệ mệnh trận và tà linh tụ sát trận. Ba trận hợp nhất khí hùng như đập biển dâng. Phú cảm thấy tim của mình như bị bóp chặt. Hắc phù trong ngực của cậu bắt đầu ăn mệnh, kéo sinh khí tuột khỏi thân xác. Ngay lúc ấy, một luồng khí âm trầm sâu như đất cổ bùng lên từ đan điền. Bà nốt chu sa trên lưng của Phú đồng loạt nóng rực. Âm dừng tỉnh, ba dòng khí tự xoay, cưỡng ép giữ lại mệnh tuyến vừa bị cắt. Hắc phù trong ngực bị đẩy bật ra, chết xèo xèo rồi tan thành tro. Phú quỳ gối và thở dốc. Nếu chậm nửa nhịp tất cậu đã chết. Phú ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này không còn một nét do dự. Ta đã định điểm hóa cho ngươi để quay về nẻo chính đường ngay. Này ngươi lại đang tâm hại chết đồng môn, thêm tội khi sư diệt tổ, vậy ta cũng không giữ tay nữa. Phu đứng thẳng dậy, trực tiếp mở thông thiên pháp, miệng hét to: Án bà làm buồn, thiên địa khai minh, âm dương phân lộ, nhất niệm tịnh, vạn nghiệp tiêu, hồn hữu chủ quy chủ, hồn vô chủ quy lộ, huyết nghiệp tán, tà pháp tiêu, linh căn phục vị, khởi. Khí trời trên đỉnh phủ đệ chợt xoáy nhẹ, mây đêm tụ xuống bất chợt, áp lực đè nặng khiến cho Đạt biến sắc. Người dám mượn thiên khí, thật sắc ngươi chịu không nổi đâu. Phút dậm chân, một vòng phù văn sáng nhạt hiện lên dưới chân của cậu, không tà không chính mà là cổ pháp nguyên sơ. Đây là pháp trong cuốn sách cổ thầy Túc Không Luyện Nổi, pháp âm dương phản chiếu. Mọi tà pháp trong phủ đệ lập tức bị xoay ngược, huyết đâm trần của Đạt rung lên. Những oan hồn bị trói trong trận bỗng nhiên quay đầu, gào thét lên phản kháng. Phệ mệnh trận bắt đầu ăn ngược lại chính mệnh của hắn. Không, nghe lệnh ta, ta là chủ. Người đã không còn là chủ nữa. Từ lúc người dùng mạng người đổi thọ, người chỉ là vật chứa. Phú giơ tay, hàng trăm quyền hồn từng chết dưới tà pháp của Đạt bắt đầu hiện thân. Chúng bò ra từ các góc phủ với thân thể méo mó. Nhưng khi nhìn Phú lại cúi đầu kính cẩn: Các người không cần theo ta, chỉ cần đòi lại thứ thuộc về mình. Đám quyền hồn gào lên, chúng lao vào Đạt. Đạt thét lớn thi triển huyết thế pháp, lấy chính máu của mình vẽ lên trong không khí, hoảng loạn đánh tan từng đợt âm binh. Nhưng càng giết máu lại càng chảy, mệnh khí lại càng suy. Phù bước tới mỗi bước như đá đè nặng. Dừng tay đi, ta là sư huynh của ngươi. Ngươi đã tự chặt đứt hai cái chữ đó rồi. Phù kết ấn tịnh âm phá mệnh. Một luồng sáng nhạt xuyên qua người của Đạt khiến hắn khựng lại, toàn thân đông cứng, tà khí trên người tan đi như là khói gặp gió. Đạt ngã quỵ, vòng pháp đàn tế phủ đệ đồng loạt đổ sụp như mất trụ. Đạt ngã quỵ giữa pháp đàn vỡ nát, toàn thân khí đã tan, chỉ còn lại một thân xác khô gầy nằm nghiêng trên đá lạnh. Máu từ khoe miệng hắn chảy thành một vệt sẫm, hơi thở đứt quãng như sợi chỉ sắp tàn. Phù bước tới đứng lặng nhìn vị sư huynh mới lần đầu tao ngộ. Đạt yếu ớt mở mắt, ánh mắt đã không còn sự điên loạn, chỉ còn một nỗi mệt mỏi và sợ hãi rất thật. Sư đệ. Phù quỳ xuống đỡ lấy đầu của hắn. Người có gì chần chối? Ta không phải là kẻ đứng sau cùng. Hãy cẩn thận giáo phái Hắc Sơn. Chúng... Câu nói đứt đoạn, Đạt trợn mắt hơi thở nghẹn lại trong cổ rồi thất thần. Phú vuốt mắt cho sư huynh, trong lòng cậu thoáng có một dự cảm lạnh lẽo. Giáo phái Hắc Sơn, cái tên đó thầy Túc từng nhắc tới trên dưới 3 lần, nhưng một vết mực đen không muốn chạm tới. Phú trầm mặc thay áo khoác ngoài bọc lấy thân thể của sư huynh rồi cúi xuống bế xác lên. Rồi đã chết nhưng thân thể của Đạt nặng đến bất thường, không phải là cái nặng xác thịt mà còn như dính thứ gì đó vô hình chưa chịu rời đi. Phú vừa quay lưng bước khỏi đại sảnh thì một tia âm lạnh buốt như là mũi kim xuyên thẳng từ sau lưng của Đạt đánh úp vào vai của Phú. Chỉ trong khoảnh khắc vai Phú trở nên tê dại, nửa người như bị đông cứng. Cậu lảo đảo một bước suýt quỵ xuống, phải chống tay giữ thăng bằng. Phú nghiến răng vẫn khít đầy tia âm khí ra ngoài, trên nền đá một vệt sưng đen loang ra rồi tan biến để lại mùi hàn khí rất quen. Không phải pháp của sư huynh. Phú đặt nhẹ xác của sư huynh xuống, lập tức kết ấn. Ngay khi vừa nhắm mắt định tâm, cậu đã thốt lên: Truy nguyên phản ảnh phủ. Phú mở âm nhãn, cảnh tượng trước mắt khiến tim của cậu trầm xuống. Sau lưng Đạt có một dấu ấn âm pháp cực kỳ tinh vi, như sợi dễ mảnh cắm sâu vào mệnh tuyến đã đứt. Dấu ấn ấy mang khí tức âm hiểm tột cùng, hình dung như một con mắt. Ra là vậy, sư huynh ta hóa ra chỉ là quân cờ. Tê khí âm vừa rồi không giết Phú ngay mà là thử xem người vừa diệt Đạt là ai, mạnh tới mức độ nào, có đáng bị để mắt tới hay không. Phú siết chặt tay lại: Giáo phái Hắc Sơn, các người dám gây họa cho nhân gian, được, ta sẽ đấu với các người tới cuối cùng. Cậu cúi xuống bế sắc sư huynh một lần nữa, lần này Phú vận khí hộ thân kín kẽ hơn gấp bội. Ánh mắt của Phú trầm hẳn, không còn nét non trẻ của kẻ mới hạ sơn. Do đêm thổi qua phế tích, Phú bước đi mang theo sắc người sư huynh đã lạc đường và mang theo cả một cuộc chiến lòng trời lật đất sắp được mở ra. Cuộc chiến chính tả đó xin được kể lại trong tập tiếp theo.